cô liền ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tình yêu của Liễu Địch nảy mầm vào mùa thu khi cô học trung học năm thứ nhất, đâm chồi và nảy mầm suốt 3 năm với người thầy giáo Kiếm Thị dạy ngữ văn. Tình yêu tồn tại như sinh mệnh, gắn liền với cuộc sống của Liễu Địch, gần gũi đến mức chính cô cũng không nhận ra mà chỉ có điềm nhiên coi đó là điều vốn đã tồn tại rất lâu hòa quyện cùng với số phận và linh hồn mình. Mùa xuân của sinh mệnh, mùa của tình yêu đơm hoa kết trái, mùa của cô gái nhỏ chợt ngửi thấy hương thơm tuần khiết từ tình yêu đã bắt rễ sâu trong tâm khảm. Mùa của sức sống mãnh liệt và khát khao cháy bỏng đôi yêu thương, được cùng nắm tay người ấy đương đầu với mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời. Đáng tiếc, cây đã ra hoa nhưng người muốn hái quả lại chỉ có một. Bạn vẫn hỏi tôi, nếu tình yêu của họ được định sẵn sẽ chẳng thể đi đến cuối đời, thì nên chấm dứt vào lúc nào để cả hai có thể điềm nhiên đi tiếp cuộc đời phía trước? Chắc chắn rằng thời điểm ấy chẳng hề tồn tại, vì linh hồn chỉ có thể hòa quyện chứ đâu thể phân ly. Tôi thương cho mùa xuân của Liễu Địch vừa mới bắt đầu đã vội kết thúc. Nhưng vì sao thầy Trương lại từ bỏ sinh mệnh của chính mình khi thầy vừa tìm thấy ánh sáng hạnh phúc một lần nữa? Tất cả đều là ẩn số. Kết thúc chương 15, mời các bạn lắng nghe những âm thanh cuối cùng trong sinh mệnh người thầy tài hoa bất hạnh ở chương tiếp theo. Người ra đi đâu bỏ lại sau lưng tất cả, đâu hiểu rằng nỗi đau của người ở lại là sự ám ảnh khôn nguôi và mất mát suốt cả cuộc đời. Điều gì sẽ chờ đợi Liễu Địch ở phía trước? Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở chương 16, trở về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.